Lục đại tiểu thư ngố ngáo và Lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 4, buổi học đầu ở Royal Park 2. Góc truyện audio.com. Cút ngay khỏi chỗ này. Hắn quát, tại sao? Nó hỏi, mặt tỉnh bơ, đây là chỗ của tôi. Không ai dám ngồi cả. Xem chừng cô cũng to gan gớm. Hắn nói, giọng mỉa mai, thì sao, anh có khắc tên anh lên đây đâu? Nó nói, nhưng tôi không thích cô ngồi đây. Đi được rồi chứ? Hắn hỏi, không thể đi được, chỗ này cô giáo đã sắp xếp. Và xin lỗi, tôi không sợ anh, nó lườm hắn, hừ, tôi sẽ chia nó cho cô. Hắn bực bội, thanh, nó cười, rồi chạy mất, nó chạy xuống căng tin trường. Định vị xong chỗ của bạn mình liền chạy tới và ngồi ngay lập tức. Vừa ngồi xuống là Phương Anh hỏi ngay. Mày làm gì mà lâu dữ? Tại cái tên chết tiệt ngồi cùng thôi. Nó trả lời, Minh Khang, nó làm gì cậu? Bảo Lâm hỏi, anh ta định đuổi tớ ra khỏi chỗ đó. Nó lắc đầu, tớ sẽ bóp chết anh ta nếu tớ muốn. Nhưng hôm nay cậu không thể làm vậy. Đúng chứ, Thiên Vi châm chọc, cậu muốn tớ vứt hết mấy quyển Harry Potter của cậu đi. Nó đe dọa, đừng ném nhé, Thiên Vi dùng mắt cún con. Thiên Vi, sao cậu không dọa vứt hết mấy cái poster 4MINUTE của cậu ấy đi? Phương Anh nói, sao cậu không thử và nói lời tạm biệt với mấy cái album? Poster ESO của cậu đi Phương Anh, nó đe dọa. Hứ, sao cậu cứ lấy cái đó ra dọa tớ thế? Sao không vứt luôn mấy tập fanfic đi? Phương Anh cãi, quên, nó nói. Không phải quên đâu, cậu ấy có đọc trộm của cậu đấy. Thiên Vi cười, Thiên Vi, nó nghiến răng, thôi không trêu cậu nữa. Tối nay mà phải ở nhà lắp lại mô hình nhà mình thì tớ chết mất. Thiên Vi cười, vậy thì được, nó nói. Cậu chỉ giỏi trêu bạn bè. Thiên Vi hậm hực. Thôi nào, ngoài cái đó ra Khánh Vi còn giỏi nhiều cái khác, anh như ngây thơ nói. Cậu còn ngây thơ lắm, như anh lắc đầu, mấy cái fanfic đặc biệt biến thái của Phương Anh đều do tớ nghĩ ra đấy. Anh như nói, biết biết, nhưng không phải ý tưởng là của Thiên Vi sao? Như anh cười, ừ thì tớ cũng có giúp, anh như nói, thì không được gọi là của cậu đâu. Thiên Vi cười gian, Khánh Vi, không khí có vẻ đáng sợ. Gia Minh nổi da gà. Xem này, nó nói, các cậu muốn dừng việc này lại hay tớ ném mấy thứ các cậu thích vào thùng rác? Của là rất công hiệu. Mấy người kia nghe xong im phăng phắc, nó thì cực hài lòng vì đã dừng cuộc chiến của mấy con bạn lại. Rồi chuông vào lớp vang, cả 11 người bước vào lớp và bắt đầu học cách chương.